cô chưa đủ tư cách vu oan cho tôi đâu. Vậy sao? Quan Duyệt cười hỏi hai gã vệ sĩ của vương tộc họ Quan đứng sau lưng Quan Cầm. Chắc là hai người cũng nghe thấy lời Quan Cầm vừa nói rồi nhỉ? Không, hai gã vệ sĩ hốt hoảng lắc đầu định phủ nhận, nhưng bọn họ chưa kịp nói hết câu, Quan Duyệt đã nói tiếp. Khắp nơi trong phòng tôi đều có camera giám sát, nếu các người dám giấu tội cho Quan Cầm, với thân phận của các người e là chỉ còn đường chết. Bịch, hai gã vệ sĩ kia lập tức quỳ rạp xuống, sợ xanh mặt nói. Cô Duyệt, chúng tôi không dám giấu tội, cô Cầm thực sự đã nói chồng cô là thằng ngốc. Quan Cầm trợn tròn mắt quát, các người không được nói bậy. Nhưng hai gã vệ sĩ kia nào dám đáp lại Quan Cầm, dập đầu xuống đất sợ hãi run lẩy bẩy. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, cô còn muốn nói gì nữa? Quan Duyệt cười hỏi, Quan Cầm mím chặt môi cắn răng nói, tôi thực sự đã coi thường cô, nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tự vả mình 10 cái thật mạnh, nếu cô không chịu dùng sức tôi không biết lát nữa gặp chồng sẽ buột miệng nói những gì đâu. Quan Duyệt cười híp mắt nhìn Quan Cầm cách trương.